Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng lại cửa nhà kho, Seo-jin mang theo một bộ mặt bình thản đi vào nhà bếp, nhìn người con gái vô hôn ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Trên bàn đã được dọn sẵn thức ăn chỉ đợi cậu vào. Seo-jin đi lấy một chiếc khăn ướt rồi lại gần Ha-jun. Cậu cẩn thận chườm vết thương đã ửng đỏ trên má cô. Ha-jun không tránh né và phản kháng như mọi lần nữa. Cô vẫn ngồi như trời trồng trước bàn ăn không lộ ra chút cảm xúc nào. Cô ấy đã van xin cậu rất nhiều. Ha-jun mấp máy môi sau khi Seo-jin ngồi vào bàn. Van xin thì có nghĩa tao phải nghe theo sao? Đâu phải ai cũng may mắn như mày. May mắn ư, việc cô vẫn còn sống và còn ở tại nơi này là một điều may mắn sao? Chưa dứt khỏi suy nghĩ thì một đờ ĩa thức ăn phóng vụt qua mặt cô, rơi xuống đất và vỡ tan ra. Mặt mày khó coi quá đó. Seo-jin trừng mắt lên. Ha-jun từng bước đứng dậy đi ra dọn dẹp những mảnh vụn. Một giọt rồi lại hai giọt. Cô không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi. Ha-jun nấc lên bịt hai tai lại. Tôi không thể chịu được đâu. Tiếng hét thảm thiết đó cứ vang lên trong đầu tôi. Tại sao cậu có thể làm ra loại chuyện này chứ? Seo-jin bật dậy túm lấy tóc cô áp sát mặt lại gần cậu. Có vẻ mày chưa rút ra bài học từ lần trước nhỉ? Tao đã định đợi mày đi ngủ rồi mới xử lý con ả kia. Thế mà mày lại tháo bịt miệng cho nó để nó la ầm ĩ nhà lên buộc tao phải xử lý ngay lập tức. Là do mày mà đúng không? Seo-jin vừa nói vừa giật mạnh tóc cô. Ha-jun im lặng không thể nói gì thêm. Cô ngã phịch xuống nền đất. Đôi mắt vô hồn không biết đang hướng về đâu. Seo-jin mất hứng bỏ cô lại đi ra phòng khách xem tivi. Tôi xin lỗi. Đã hơn một tuần trôi qua cô đã dần quen với cuộc sống ở bên một tên sát nhân. Seo-jin luôn chọn thời điểm lúc cô đang ngủ để hành động, ngoài ra sẽ cô chẳng gặp phải vấn đề gì nếu không tò mò động vào việc của Seo-jin. Seo-jin, mày thấy cái tao khoác đen của tao đâu không? Ha-jun đứng trước một cuốn lịch đang đánh dấu ngày tháng. Thấy Seo-jin đi vào cô liền gọi cậu lại nhưng lại bị cậu ngắt lời. À, nó ở kia. Ha-jun chỉ ra chiếc ghế sofa bên cạnh. Seo-jin cầm cái áo khoác lên người. Nhìn cậu hôm nay nổi bật hơn mọi ngày, mặc dù ngày nào cũng vậy. Có vẻ cậu lại chuẩn bị đi dự một bữa tiệc nào đó với đám bạn. Mày muốn nói gì? Seo-jin chợt nhớ ra bèn quay lại hỏi cô. Không có gì đâu. Hôm nay là sinh nhật Seo-jin, vậy nên cô cũng muốn được chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng có vẻ nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu đâu. Cậu rất chú trọng cách ăn mặc trong hôm nay. Chắc là đến bữa tiệc sinh nhật mà các bạn của cậu tổ chức rồi. Seo-jin đưa ra chiếc điện thoại của cô mà cậu đã giữ suốt một tuần nay. Hôm nay tao sẽ về muộn một chút. Mày lấy điện thoại dùng tạm đi. Đừng nghĩ đến chuyện cầu cứu vì tài khoản mạng xã hội của mày đang bị tao kiểm soát đấy. Seo-jin lắc chiếc điện thoại của mình. Hả? Ha-jun khó hiểu như không thể tin vào mắt mình. Bạn mày tao không biết không ít đứa đâu. Biết tao sẽ làm gì nếu dám gọi cảnh sát rồi đấy. Seo-jin đảo mắt lên góc trần nhà. Ha-jun theo hướng nhìn theo. Vậy mà cô không nhận ra căn nhà này lại có camera. Dù có chút hụt hẫng nhưng đáng ra cô không nên mong chờ nhiều quá. Cô đi cùng Seo-jin ra ngoài cửa. Seo-jin sau khi xỏ xong giày lại quay lại dặn dò cô. Khi thấy tao về nếu tao không gọi thì đừng có ra. Cứ ở trong phòng mày ấy. Nhớ chưa? Ha-jun ngoan ngoãn gật đầu. Seo-jin chỉ thuận tay xoa đầu cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng lách cách của cánh cửa đang khóa lại. Chẳng hiểu sao cô lại chẳng có cảm giác gì dù cách một cánh cửa là bầu trời tự do. Cô đi xung quanh nhà một lượt. Phải nói Seo-jin cẩn trọng hơn những gì cô nghĩ. Bất luận là cửa ra vào đều bị cậu khóa lại. Kể cả cậu ta không ở đây thì cậu ta vẫn có thể giám sát nhất chỉ nhất động của cô. Ai mà biết quanh đây phải còn mấy cái camera nữa. Ha-jun lại nhớ về lời dặn trước khi đi của Seo-jin. Nói như vậy là cậu định giết người nữa sao? Một ngày như hôm nay sao? Cô thở dài mở điện thoại ra. Số thông báo trong điện thoại làm cô choáng ngợp. Hết Yomi lại đến Bomi liên tục nhắn tin hỏi thăm cô. Cũng phải, gần một tuần biến mất không có tung tích gì ai mà chẳng lo. Hajun do dự rồi quyết định bấm gọi cho Yomi. Dù biết đang bị Sojin quan sát nhưng cô vẫn muốn được nghe giọng Yomi. Hajun, giọng nói ấm áp mang theo chút lo lắng từ đầu dây bên kia phát lên. Cô như òa khóc lâu lắm rồi mới lại được gặp lại cô bạn thân của mình. Cái con nhỏ này, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Bomi và tớ lo lắng lắm đó biết không hả? Cách chương.